Phù Thương, chương 21 Ngọc Thực Sử Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Lạc còn không có kịp trả lời thì đã bị hắn áp đảo ở tại Long Tòa. Đôi môi lạnh lẽo chằn chọc mút vào đôi môi phần hồng của Phù Lạc, bá đạo khiêu mở hàm răng Phù Lạc, đầu lưỡi ở khoang miệng của nàng tùy ý tuần tra tới lui gon, tay xấu tính xoa bóp nơi ngực nàng, cách lớp vải dệt mà thô lỗ chà đạp. Tay kia thâm nhập vào bên trong tiết khố bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích nơi riêng tư kia. Phù Lạc cũng không dự đoán được đêm nay Long Hiên Đế lại tràn ngập lửa nóng như vậy. Thật là, hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Tức là, cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu xanh Ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại có thành tựu. Hắn xì cắn khai vạt áo Phù Lạc, tay trái thâm nhập vào vuốt ve da thịt như ngọc rồi cầm lấy nụ hoa anh hồng kia. Ạc ạc, đỏ mặt, nha, hoàng thượng, Phù Lạc kinh hô, kêu chậm tên, chậm thích ngươi kêu tên chậm. Long Hiên Đế giọng trầm thấp khàn khàn nói, để trừng phạt cảnh cáo hắn còn tăng thêm chút lực. Áo áo ta không được không được, Phù Lạc âm thầm khinh bỉ chính mình, thật không ngờ mãnh liệt tới như thế, đại khái là vì ở Côn Dụ Điện, là nơi làm công vụ của hoàng thượng, ở trên Long Tòa, đặc biệt kích thích đi. Nhanh như vậy, Long Hiên Đế đùa giỡn tươi cười làm cho Phù Lạc người nóng như lửa đốt, không thể tự chủ, nơi mềm mại đáng yêu xuất ra dịch thủy. Long Hiên Đế ôm lấy Phù Lạc đi nhanh hướng vào phía trong thất, đó là nơi hắn ngày thường vẫn nghỉ ngơi. Hai người lăn nhập Long Tháp, Long Hiên Đế buông rèm xuống. Vạn Toàn, mau triệu Giang Thái Y đến đây. Bên ngoài có người thấp giọng dạ vâng. Phù Lạc không biết vì sao hắn lại triệu Thái Y, chẳng lẽ là vì muốn tráng dương dược. Phù Lạc nghi hoặc lo lắng nhìn Long Hiên Đế đáng thương, mà Long Hiên Đế sắc mặt biến thành màu đen. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Công việc kế tiếp là Long Hiên Đế không biết lấy từ chỗ nào ra hai đoạn dây lụa, đem cánh tay Phù Lạc tàn nhẫn bài khai cột vào hai trụ giường hai bên. Phù Lạc đồng tử kịch liệt co rút lại. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ xem trong truyền thuyết sẽ xuất hiện? Long Hiên Đế cười tà ác cúi người ở trên thân thể Phù Lạc kinh khởi một trận rồi một trận. Hắn dọc theo cánh tay Phù Lạc rồi xuống bên sườn nhẹ nhàng hôn xuống, ở chỗ nách nơi có da thịt nhẵn nhụi nhất không ngừng mút mát xì cắn, nay Phù Lạc mới biết được chỗ này nguyên lai cũng là điểm nhạy cảm của mình a, như thế nào thật sự là cái tiểu yêu tinh. Tay phải Long Hiên Đế từ nơi của Phù Lạc xuất ra, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng liếm láp. Hương vị ngọt ngào như thế, Phù Lạc cảm giác chính mình cũng ngất đi mất thôi, khẳng định là nam nhân thù dai này đang báo thù mà. May mắn sao Vạn Toàn vào báo, Giang Thái Y đã đến. Phù Lạc một trận xả hơi, ánh mắt Long Hiên Đế chuyển thành màu đỏ như máu. Cho hắn lăn vào đây. Cực kỳ thô bạo, Long Hiên Đế cởi bỏ dây buộc tay trái Phù Lạc, đưa tay nàng thò ra ngoài rèm chướng. Từ bên trong cất tiếng, Giang Thái Y, Phù Lúa nữ thân mình khá tốt. Giang Thái Y khẩn trương một bên sát hãn, một bên bắt mạch một bên nói. Tiểu chủ thân mình đã tốt, điều dưỡng thêm chút thời gian nữa thì không có gì đáng ngại. Mà nội tâm Giang Thái Y lại quay cuồng lợi hại, trước khi bắt mạch tiểu chủ bệnh tình hung mãnh, không có khả năng phục hồi như cũ, vì sao nay lại khôi phục rất khá. Đáng tiếc hắn không dám nói. Chuyện kia, việc thị tẩm thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bên trong chướng Phù Lạc nhất thời đỏ bừng mặt, như thế nào có thể trước mặt Thái Y hỏi như vậy? Tiểu chủ thân mình đã an, thị tẩm không có trở ngại. Lui ra đi, Vạn Toàn thường. Giang Thái Y nhanh chóng lui ra sau, Phù Lạc tay trái lại bị trói lên. Người tra tấn chậm lâu như vậy, thời điểm này nên hoàn lại. Long Hiên Đế tà mị nói, Phù Lạc tổng cảm thấy hắn hôm nay là đầy tà khí cuồng mị đẹp mắt như thế, làm cho người ta không say mê cũng thật khó. Còn muốn, Phù Lạc cuồng dã mị hoặc kêu, van cầu ngươi, Phù Lạc thấp giọng khóc nức nở, cứu mạng a, Phù Lạc lắc đầu kêu to. Hiền áo, hoàng thượng, chủ tử, thần A, tha ta đi. Phù Lạc sức cùng lực kiệt dùng hết khí lực còn lại giống ra. Ba ngày, ước chừng ba ngày không xuống giường nổi, ngay cả cơm đều là làm ảnh một ngụm bón. Tiểu chủ kỳ thật ngươi không cần vì làm ảnh như vậy, làm ảnh không thể hầu hạ tiểu chủ, còn có Bích Ngô tỷ tỷ A, nàng cái gì so với làm ảnh đều làm tốt hơn, tiểu chủ tội gì. Nói đi lại khóc nức nở đứng lên. Hoàng thượng thật nhẫn tâm, cư nhiên tra tấn tiểu chủ như thế, toàn thân đều là máu tụ thâm tím. Phù Lạc như thế nào không biết xấu hổ giải thích chuyện Bích Ngô ấy, bất quá lúc đó Long Hiên Đế cũng quá dã man, thẳng tay làm cho xương sống cùng thắt lưng Phù Lạc đau đớn, chân rút gân, nghĩ khéo đến từ cung chắc cũng bị xuyên phá a, sợ anh này quá đi. Khóc, tiểu chủ, đây là cao tuyết ngọc phù dung hoàng thượng ngự ban cho nô tỳ bôi cho tiểu chủ đi a, Bích Ngô tiến vào nói. Phù Lạc xoay người để cho nàng ở sau lưng bôi thuốc, thuốc lạnh lẽo như băng vừa chạm đến, đau đớn giảm bớt không ít, thêm vào sự kiên trì của bản thân thì thuốc này quả nhiên thần kỳ, không đến mấy ngày tất cả vết máu tụ liền thật sự phai nhạt. Nàng, nào biết đâu rằng đây là thuốc mỡ chuyên dụng của Hoàng thượng Viêm Hạ Hoàng Triều, có thiên kim cũng không mua nổi, bất quá trong cung cũng chỉ có chữ hai hộp mà thôi. Đã nhiều ngày bình tĩnh quá mà hạnh phúc bởi vì khát khao tương lai mà hạnh phúc, làm sao dự đoán được tai họa lại tiềm tàng đâu. Tiểu chủ, Ngô công công bên lãnh cung kia xin cầu kiến. Phù Lạc một chút nhớ tới mẹ con Huyền Phi, bởi vì rơi xuống nước thật lâu cũng chưa thăm được các nàng, lần trước nhờ vả hắn coi chừng hai mẹ con, Ngô công công trễ như vậy còn tìm đến chính mình, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phù Lạc đứng dậy chạy nhanh ra, không kịp chờ Ngô công công vào cửa tham kiến. Công công xảy ra chuyện gì sao? Hồi tiểu chủ Huyền Phi cùng cái kia tiểu cô nương không thấy đâu. Ngươi nói cái gì, tại sao lại không ở đó? Phù Lạc lo lắng lớn tiếng nói. Là nô tài sơ sót tiểu chủ, hiện tại làm sao bây giờ, người trong lãnh cung tự mình đi ra ngoài đều là tội chết a. Phù Lạc hít sâu một hơi. Công công vất vả, làm ảnh thường, công công đi về trước đi. Phù Lạc tinh tế tự hỏi một chút, chẳng lẽ Huyền Phi phải đi tìm Trang Du sao? Vẫn là Trang Du mang Huyền Phi đi a. Phù Lạc lưu lại làm ảnh, một mình đi tìm Trang Du. Phù Lạc ở nơi ở của nhạc sĩ không có tìm được Trang Du, liền hướng rừng trúc tía đi đến, hắn quả nhiên ở nơi nào đó đánh đàn. Phù Lạc lo lắng chạy tới. Người có gặp Huyền Phi tỷ tỷ không? Trang Du khẩn trương đứng lên, khoa tay múa chân biểu đạt, không thấy nàng sao? Công công coi lãnh cung nói cũng không thấy Huyền Phi cùng Tư Du, một mình ra khỏi lãnh cung là tội chết, chúng ta đi tìm xem sao? Phù Lạc túm tay Trang Du kéo chạy đi tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi ra khỏi rừng trúc tía lại thấy Long Hiên đế cùng Tĩnh Phi bên người. Vẻ mặt của hắn như là lo lắng cùng nghiêm trọng, cuồng phong bão tuyết vù vù tới, ánh mắt đủ để đem nắm tay của Phù Lạc cùng Trang Du đông lạnh thành khối băng. Phù Lạc chạy nhanh buông tay phải đang giữ chặt Trang Du ra, trong lòng đã biết hết thảy đều là âm mưu, mà chính mình lại vì quan tâm mà rối loạn ngây thơ rơi vào cạm bẫy này. Trang sư phó, ngươi như thế nào, lúa nữ muội muội các ngươi như thế nào có thể? Tĩnh Phi tuyệt mỹ sắc mặt tràn ngập kinh ngạc, thật không hổ là lấy áo tư tạp diễn viên hàng đầu làm hình mẫu nha. Nô thì tham kiến hoàng thượng. Phù Lạc cùng Trang Du xoát xoát quỳ xuống. Các ngươi, Long Hiên đế trong ánh mắt nhanh chóng tụ tập cường đại lốc xoáy. Hoàng thượng, trong đó nhất định có hiểu lầm, phù lúa nữ ngươi còn không mau hướng hoàng thượng giải thích. Phù Lạc một trận tự diễu, giải thích cái gì, giải thích Huyền Phi mất tích sao, nàng hiện tại khẳng định là vẫn ở lãnh cung, giải thích Huyền Phi cùng Trang Du có quan hệ sao? Như vậy không phải đem hai người nàng rơi vào con đường chết hay sao? Long Hiên đế nhìn về phía Trang Du tuấn tú tao nhã, nam tử trước mắt tuy rằng là nhạc sĩ, nhưng lại đều có một cỗ ngạo khí cùng thanh trác. Đem phù lúa nữ mang về Kiền Nguyên Điện thẩm vấn, hắn tống vào thiên lao chờ xử lý. Long Hiên đế cũng không thèm nhìn tới Phù Lạc, xoay người bước đi. Tĩnh Phi bụng hơi gồ lên đi theo ở phía sau, trong lòng lại cao hứng vạn phần, nàng làm sao có thể làm cho Phù Lạc phải bước ra khỏi cung, nếu nàng làm thơ không có xuất chúng như vậy, có lẽ nàng còn có thể lo lắng buông tha nàng ta, nhưng nàng lại là diệu nhân như vậy, như thế nào có thể tiếp tục ở lại trên thế giới này. Cơ sở ngầm được an bài ở trong cung đã sớm bẩm báo chuyện Long Hiên đế ở Côn Dụ Điện sùng hạnh Phù Lạc. Côn Dụ Điện là cấm địa của hoàng thượng, ngay cả chính mình cũng chưa có thể đi vào đó a. Bất quá lần này ít nhiều cũng là mật báo của Lan Hiền Phi, nếu không phải cơ sở ngầm của nàng từng nhìn thấy Phù Lạc cùng Trang Du ở rừng trúc tía hẹn hò, làm sao chính mình có thể nghĩ ra một chiêu như vậy a. Chuyện tình của Huyền Phi cùng cái nhạc sĩ kia đã được phụ thân một lần tra ra rõ ràng, phù lúa nữ làm sao có khả năng đấu nổi với mình a. Cách chương.